Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bị ảo giác. Nàng không biết mình không phải là người duy nhất. Hoa Ký đã không còn là một băng đảng chỉ biết bạo lực mà thôi. Con người là một sinh vật rất phức tạp, nhưng trên thực tế, con người càng nghĩ nhiều thì càng dễ điều khiển. Đặc biệt là những người bình thường, điều quan trọng nhất để kiểm soát bọn hắn là không để những người này biết quá nhiều, cố gắng đơn giản hóa những điều phức tạp. Một vòng lại một vòng. Chức năng của một quân cờ là đóng một vai trong một in vuông của chính nó, làm tốt phần của mình là được, nhất định không được phép đi chệch đường. Đây là một bài kiểm tra khả năng kiểm soát tình hình chung của người chơi cờ. Chương 1773. Lấy cớ Lâm không biết việc mình cần làm sẽ tạo thành hậu quả gì. Trong hai ngày qua, trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ về lý do tại sao đối phương yêu cầu nàng làm điều này. Nhưng dù cho nàng suy nghĩ nát óc cũng không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Không phải chỉ là một vụ tranh chấp rất nhỏ phát sinh sao? Cho dù có cãi nhau một thời gian dài cũng không phạm pháp. Mấy hán tử của Hoa Ký thông báo cho nàng xong thì biến mất. Sự thờ ơ của đối phương lại càng khiến cho nữ nhân chắc chắn suy nghĩ của mình. Nhất định không phải chuyện gì lớn. Nếu không, tại sao đối phương lại làm như không có chuyện gì? Khi nàng tìm lý do hợp lý xin nghỉ phép ở trường, nữ nhân đã đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình một cách chắc chắn. Nàng đã hạ quyết tâm. Hoa Ký đã không liên lạc với nàng hai ngày nay, nhưng nàng đã tìm hiểu thêm về cơ sở đào tạo mà đối phương đề cập. Vị trí giám sát. Thái độ của trung tâm đào tạo rất nhiệt tình, mức lương và chế độ đãi ngộ được hứa hẹn có thể đưa cuộc sống của nàng lên một tầm cao mới, cho nên dù thế nào nàng cũng phải làm. Nàng không phải là một học sinh ngây thơ vừa mới bước vào xã hội. Băng đảng Hoa Ký mà nàng gia nhập là một băng đảng bạo lực chính cống. Huống chi đây là cơ hội cá vượt long môn. Nữ nhân hiểu được cơ hội này hiếm có đến cỡ nào. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, đây chính là quà tặng mà đối phương tặng cho nàng. Mịt mờ nhưng đủ phong phú. Gác lại những suy nghĩ trong đầu, Lâm khởi động xe máy nhanh chóng biến mất giữa dòng người hối hả. Ứng cử viên số 1 đã ra khỏi trường học theo đúng thời gian thỏa thuận, không cần kích hoạt phương án dự phòng. Một nam nhân lái chiếc xe địa hình màu đen đã đậu ở góc phố từ bao giờ cúp điện thoại, rút sim điện thoại ra ném vào ống thoát nước bên đường, rồi lái xe rời đi. Cách giờ phi cơ được thả còn 9 tiếng. Vì sao hắn cứ nhìn thời gian? Rốt cuộc là vì cái gì? Lý Văn Bân có vẻ bực bội. Nam nhân đi đi lại lại bên ngoài phòng thẩm vấn khiến người ta nhìn mà cảm thấy không yên. Các ngươi đều là chuyên gia tâm lý học. Ta cần các ngươi cho ta một đáp án chính xác. 4-5 người đang ngồi nhìn màn hình giám sát, Nhiếp Bảo Ngôn đột nhiên xuất hiện. Hành vi phản ánh tính cách. Nếu ngươi muốn biết tại sao hắn nhìn đồng hồ, ngươi phải đóng vai hắn để mô phỏng hành vi của hắn. Nó giống như một vụ án giết người. Chỉ khi ngươi đặt mình vào góc nhìn của kẻ sát nhân, ngươi mới có thể hiểu rõ động cơ thực sự của bên phạm tội. Nhiếp Bảo Ngôn đã thể hiện sự chuyên nghiệp xứng đáng với danh hiệu nhà tâm lý học của mình, Lê Phi Cơ là đầu lĩnh mạnh nhất trong 20 năm qua của Hoa Ký. Thậm chí hắn đã phá vỡ luật thép 2 năm thay người một lần của băng nhóm. Biểu hiện của nữ nhân hôm nay vô cùng tốt, điều loại người này đã thuộc lầu pháp luật từ lâu. Cho nên hắn biết rất rõ mình có được thả hay không. Điều này chỉ có thể nói rõ một điều, có một chuyện lớn mà hắn cực kỳ chú ý sắp phát sinh. Chuyện lớn gì? Lý Văn Bân hỏi rất nhanh, tờ người có biết hiện tại phòng giam người của Hoa Ký đã kín hết chỗ, ta đã phải chịu áp lực rất lớn từ cấp trên hay không? Lý Văn Bân trong lòng bực bội dùng ngón tay gõ vào màn hình giám sát, để các ngươi nhìn biểu hiện của hắn bây giờ đi, ta đã nói tin tức cho hắn biết nhưng hắn hoàn toàn không hề có một chút bối rối. Điều này không hợp lẽ thường. Lý Văn Bân nhìn Nhiếp Bảo Ngôn nói, tờ người có biết hắn nói như thế nào sau khi biết tin ta bắt người không? Nữ nhân lắc đầu. Quỷ cũ đã dần dần hình thành. Thực sự không tốt cho bất kỳ ai nếu ngươi không tuân theo các quy tắc. Lý Văn Bân bắt chước giọng điệu của phi cơ, lại luôn có người phải trả một cái giá lớn. Không có sợ hãi. Bản tính hung tàn của người này là tội phạm trời sinh. Lá gan của bọn hắn rất lớn. Nhiếp Bảo Ngôn trả lời, để căn cứ theo tư liệu mà ngươi cung cấp và các yêu cầu cơ bản của phi cơ, ta có một suy nghĩ to gan. Nói đi. Ánh mắt Lý Văn Bân sáng lên. Có khả năng mục tiêu của hắn là ở đây, bởi vì ta cảm thấy chỉ có chỗ này mới phù hợp với lựa chọn làm mọi chuyện lớn hơn của hắn. Nữ nhân nói ra đáp án của mình, biểu hiện của Lý Văn Bân đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Hắn đang tìm cái chết. Lý Văn Bân nổi giận, hắn có biết hôm nay sẽ có bao nhiêu nhân vật quan trọng xuất hiện ở đó không? Hậu quả của việc này sẽ khiến hắn thịt nát xương tan. Tăng Quốc Sơn rất lợi hại. Nếu phi cơ muốn chơi với nhà họ Tăng, hắn không thể chơi bài theo lẽ thường. Huống chi, mặc dù phi cơ là người giang hồ, nhưng ta thích một câu nói của hắn, mệnh của lưu manh thì cũng là mệnh. Hắn muốn công bằng mà thôi. Nhiếp Bảo Ngôn bình thản nói. Để phân tích mục đích của phi cơ, nữ nhân đã phân tích nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự việc. Mặc dù trong lòng rất chán ghét cái ác, nhưng nàng lại có chút đồng ý với cách làm của phi cơ. Công bằng, chẳng qua chỉ lấy cớ mà thôi. Lý Văn Bân có kinh nghiệm xã hội phong phú bác bỏ điều đó, vì điều hắn muốn là lực gắn kết của hàng trăm người Hoa Ký và tham vọng nâng cao địa vị của hắn. Cuộc đấu giá gây nên tiếng vang lớn như vậy cho thấy tham vọng của hắn. Nhiếp Bảo Ngôn không lên tiếng. Nàng hiểu cách làm của Lý Văn Bân. Những cuộc bắt bớ gần đây của Hoa Ký cho thấy trong hệ thống cảnh sát có không ít người làm việc cho nhà họ Tăng. Nếu để cho phi cơ vén màn mọi chuyện, hệ thống cảnh sát nhất định sẽ xảy ra một trận động đất. Hoa Ký sẽ làm thế nào? Lý Văn Bân nhìn chằm chằm mấy chữ trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, lẩm bẩm, đây có thể nào là biểu tình và miết tinh không? Không thể. Chương 1774. Hợp tác tiếng chung điện thoại đột ngột cắt ngang suy nghĩ của nam nhân. Sếp Lý, tại đầu mối giao thông GNS, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hiện tại đã gây tắc nghẽn đường xá. Chỉ trong vài phút, đường Queen đã bị phong tỏa hoàn toàn. Giọng nói tràn đầy lo lắng của Lý Thương Đông vang lên. Chuyện này nên thông báo cho cục giao thông, có liên quan gì đến tổ phòng chống tội phạm của chúng ta? Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang khiến Lý Văn Bân cực kỳ tức giận. Phải tìm chúng ta. Mới 5 phút trước, toàn bộ 80.000 bãi đổ xe đều ngừng hoạt động, trật tự hoàn toàn rối tung. Bây giờ không chỉ là khu vực GNS, có thể nói giao thông toàn bộ cảng thành đã bị tê liệt. Lý Thương Đông không để ý đến giọng điệu của Lý Văn Bân, vì hiện tại, các chính trị gia từ hơn 100 quốc gia hiện đang bị chặn trên đường, nhất định phải thả đám khốn Hoa Ký kia ra, hơn nữa còn phải thả ngay lập tức. Lý Văn Bân đờ đẫn. Tin tức xấu liên tục truyền đến trong điện thoại. Vì toàn bộ người của chúng ta đều bị vây ở đây. Mẹ nó! Lý Văn Bân ném điện thoại trong tay vào màn hình giám sát. Tia lửa văng tung tóe. Cảnh tượng Lý Thương Đông mô tả trên điện thoại còn ít gây sốc hơn so với tình hình thực tế tại hiện trường. Dòng xe dài bất tận và tiếng còi inh ỏi trên đường Queen khiến những người không biết tình hình nhìn còn tưởng rằng mình đã gặp phải ngày tận thế. Đương nhiên, với những gì Tô Bình Nam bỏ ra, tình huống không chỉ đơn giản như vậy. 17 con đường chính của cảng thành hầu như đều bị xe cộ chặn lại, không ít người đã bắt đầu cáu kỉnh. Tính quần thể. Đây là một điểm rất kỳ lạ trong bản chất con người, ban đầu chỉ có hàng chục phương tiện bấm còi inh ỏi, hầu hết các phương tiện không bị giới hạn thì kiên nhẫn chờ thông xe. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều ô tô tự động tham gia vào hàng ngũ bấm còi. Tiếng ồn có thể làm cho con người khó chịu. Điều này cũng khiến tình trạng kẹt xe trăm năm khó gặp dường như ngày càng mất kiểm soát. Nhiều chủ xe bắt đầu chỉ trích và chửi rủa lẫn nhau. Rẽ trái và tấp vào lề, người như vậy sẽ chặn đường người ta đấy. Một vài cảnh sát mặc cảnh phục hét vào mặt một chiếc xe vẫn đang cố chen lên gây ùn tắc. Nhưng đối phương phớt lờ, vẫn bấm còi inh ỏi, tìm cách lách đi. Điều này khiến cho luồng giao thông vừa thông một chút lập tức trở nên tắc nghẽn hơn. A Vượng, con mẹ nó, ngươi ngoan ngoãn dừng xe đi. Hoa Thiên ngồi ở ghế lái phụ, biểu hiện âm trầm như nước. Để tình huống này chúng ta không thể ra ngoài, lo lắng cũng vô dụng. A Vượng là tài xế Hoa Ký giới thiệu cho hắn, kỹ thuật lái xe không tệ, đã vượt qua bài kiểm tra. Ban đầu Hoa Thiên cảm thấy rất hài lòng, nhưng nam nhân chợt nhận ra tài xế mình chọn có vẻ quá nóng tính. A Vượng buông chân ga, nhưng vẻ mặt có hơi miễn cưỡng. Hoa Thiên lạnh lùng nhìn tên cảnh sát giao thông đi tới. Ê A Vượng, nếu ngươi còn không nghe lời, ta nhất định bắn nổ đầu ngươi. Bàn tay phải luôn đút trong túi của nam nhân lặng lẽ mở chốt an toàn của súng. Hắn nháy mắt với mấy người ngồi sau. Biểu hiện của đám người ngồi sau không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Cách quỹ tiền tệ quốc tế vài trăm mét, xe của đám chính khách bao gồm xe của Tăng Quốc Sơn, các xe của tội phạm chưa đầy 300 mét. Trùng hợp. Hay có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ. Khi Lý Văn Bân nổi giận đẩy cửa phòng thẩm vấn, Phi Cơ mỉm cười. Phi Cơ, rốt cuộc ngươi có biết mình đang làm gì không? Lý Văn Bân vọt đến trước mặt Phi Cơ, hai tay nắm lấy cổ áo của đối phương, nước bọt văng tung tóe. Ngươi muốn chết, ta giúp ngươi. Nếu không muốn chết, lập tức bảo mấy cái bãi đậu xe kia tiếp tục làm việc đi, kẹt xe trùng với thời điểm khai mạc cuộc họp của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, ta e rằng hình ảnh của cảng thành trên cộng đồng quốc tế sẽ không được tốt lắm. Biểu hiện của Phi Cơ bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lý Văn Bân đang hầm hầm, chậm rãi mở miệng, vậy ta nói rồi, lưu manh cũng là người. Bọn hắn còn phải nuôi sống gia đình. Bây giờ là các ngươi không cho bọn hắn ăn cơm chứ không phải ta. Chúng ta không cho bọn hắn ăn cơm. Lý Văn Bân giận quá hóa cười, vì mấy bãi đậu xe của ngươi chẳng có thủ tục gì, thậm chí còn không cung cấp danh sách lao động, tốn nước bọt là lấy tiền của người ta, chúng ta quan tâm chi những điều đó. Tắt nó đi nếu ngươi muốn nói chuyện. Phi Cơ chỉ vào camera đang mở, thì chúng ta thẳng thắn với nhau một chút. Lý Văn Bân thả vạt áo của Phi Cơ ra, sau đó gật đầu với bên ngoài. Ngay lập tức, camera trên tường quay đi. Nói đi, làm sao để bọn hắn trở lại? Lý Văn Bân chậm rãi lên tiếng, chúng ta đã bị đóng cửa 18 quán bar, 7 hộp đêm và các cơ sở khác, bao gồm cả sòng bạc và nhà chứa, tổn thất nặng nề. Chúng ta không có tiền, làm sao có thể nuôi mấy bãi đậu xe chứ? Phi Cơ hỏi lại, lề nuôi không nổi bọn hắn tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ chúng ta sai? Lý Văn Bân làm việc cực kỳ quả quyết. Hắn nghe xong, lập tức đưa ra câu trả lời chắc chắn, vậy ta cam đoan hành động cứt chó đó sẽ bị hủy bỏ. Ngươi còn có điều kiện nào khác hay không? Hợp tác. Phi Cơ nhe răng cười, vậy ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi phối hợp, đám chó nhà họ Tăng nhất định sẽ bị loại bỏ. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lý Văn Bân lắc đầu, nhưng lần đầu tiên hắn không từ chối mà ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người. Chương 1775, thanh đao cho người khác mượn vì dựa theo sự việc phát triển, kết quả tốt nhất là Tăng Trí Uy vào tù, mấy con chó bị đánh chết. Nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản. Tăng Quốc Sơn vẫn còn đó, năng lượng của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lý Văn Bân chân thành nói, từ ngươi có biết nhà họ Tăng có bao nhiêu đồng minh trong bộ chính trị, cục an ninh, các cơ quan pháp lý và tài chính không? Ngươi có biết hắn có thể tự do ra vào văn phòng trưởng đặc khu hành chính hay không? Điều kiện tiên quyết là hắn phải còn sống. Danh tiếng của hắn đã mất hết trong vụ của Tăng Trí Uy. Một con cá mập sau khi chết, những con cá mập khác sẽ tự nhào đến và phân xác. Bạn thì nhiều nhưng kẻ thù không ít. Phi Cơ thấp giọng nói ra một câu khiến đầu Lý Văn Bân như muốn nổ tung. Cái gì? Lý Văn Bân nhất thời không dám tin vào tai của mình. Đại phú hào bắt cóc những các đại cao cấp đã đủ gan làm loạn rồi, hành vi điên cuồng của Phi Cơ không phải người bình thường có thể hiểu được. Ngươi thật sự chỉ vì công bằng? Lý Văn Bân không nghĩ ra Phi Cơ có thể kiếm được lợi ích gì trong chuyện này. Hắn hỏi một vấn đề mà chính bản thân hắn cũng không tin. Công bằng là gì? Tô Bình Nam lắc lư ly rượu trong tay, biểu hiện giống như đang kể một câu chuyện rất buồn cười, lời công bằng lớn nhất trên thế giới này chính là mỗi người đều không công bằng. Tô Bình Nam cho rằng sự khác biệt về tài nguyên mà mỗi người sở hữu khiến cho hai từ này ngay từ khi xuất hiện đã trở thành một trò đùa. Công bằng nực cười như đại bác bị bỏ mất tầm bắn vậy. Ánh mắt nam nhân bình tĩnh như nước, để sau khi vượt qua ải này, những người đứng đầu cảng thành sẽ phải một lần nữa ghi nhớ thực lực của Hòa Ký. Thảm đỏ cho sân khấu của chúng ta đã được trải. Nam nhân uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu đỏ trong ly, sau đó bấm điện thoại, để làm việc đi. Ngày 29 tháng 4 là một ngày may mắn của Đường Đường. Nữ hài sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, bởi vì chính một sự cố ngoài ý muốn trong ngày này đã thay đổi vận mệnh của nàng, khiến nàng từ một tay săn ảnh bình thường mới vào nghề trở thành một phóng viên ngôi sao hàng đầu ở cảng thành. Đôi khi sự ưu ái của số phận dành cho con người thật khó nắm bắt. Mượn đau giết người. Nhiều người thích nói rằng mạng sống quan trọng hơn tất cả, nhưng nhìn toàn bộ lịch sử thế giới, có bao nhiêu người bình thường đã mất mạng vì tham vọng của một số kẻ điên. Cho dù là thời đại hòa bình, khi một người bình thường không quyền không thể đụng đến lợi ích cơ bản của một đại nhân vật, người đó liệu có bình yên vô sự? Không nên đọc nhiều thể loại văn vẽ dạy đời. Trong mắt kẻ mạnh, câu nói này chẳng qua là một câu nói đùa để lừa gạt kẻ yếu, bởi vì trong rất nhiều trường hợp, trong mắt hắn tính mạng của một số người thật sự không đáng giá. Ví dụ như tài xế A Vương sắc mặt đang trắng bệch. mạng sống của chàng trai trẻ chỉ mới 23 tuổi này đáng giá bao nhiêu? Cái giá phải trả là căn nhà một phòng ngủ rộng 40m² mà bạn gái đang mang thai cần chu cấp và khoản nợ cờ bạc hơn 1 triệu mà người ba đang nợ, tổng cộng chưa đến 3 triệu đô la Hồng Kông, cái giá thực sự không rẻ. A Vượng nguyện ý hy sinh mạng sống của mình là có nguyên nhân, bởi vì cho dù hắn không làm gì, khối u trong não cũng sẽ khiến hắn rời khỏi thế giới này trong nửa năm nữa. Con đường thăng tiến của Tô Bình Nam có thể được mô tả là gió tanh mưa máu. Nam nhân cực kỳ am hiểu lợi dụng tử sĩ để công thành nhổ trại. Sau khi Cẩm Tú đã lấy được Hòa Ký, hắn đương nhiên sẽ bỏ ra rất nhiều công sức ở phương diện này. Cho nên, A Vượng được Hòa Ký chọn trúng là chuyện bình thường. Đao mà Tô Bình Nam lựa chọn là Hoa Thiên. Hoa Thiên có đủ cây độc hay không? Hắn đủ hung ác. Hắn được người trong giang hồ gọi là Tặc Vương đời tiếp theo, đủ thấy hắn làm việc rất cay độc. Không phải ai cũng có thể đánh đồng với Diệp Kế Hoang. Hắn đủ cay độc và hung hãn, nhưng Tô Bình Nam cho rằng hắn chỉ là một thanh đao sắc bén. Chỉ thế mà thôi. Tô Bình Nam muốn mượn thanh đao sắc bén này đi giết một người có sức nặng. Những người chiến thắng thực sự trên thế giới này có thể không xuất hiện trước sân khấu trong phần lớn thời gian. Tô Bình Nam nghĩ, việc Tăng Quốc Sơn chết ngoài mặt không có liên quan gì đến Hòa Ký, đây mới là điều khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết rất rõ ai đứng đằng sau bày ra mọi thứ, nhưng bọn hắn lại không có một chút chứng cứ nào. Tác dụng răng đe này đối với sự phát triển hơn nữa của Hòa Ký không thể thay thế. Điều mà hắn muốn là một lần và mãi mãi. Một loạt sự chuẩn bị trước đó đã chứng minh Hòa Ký có vốn liếng để bước vào hàng ngũ trùng sỏ. Nếu bây giờ đời thứ hai nhà họ Tăng vào tù, tập đoàn Tăng Thị Hùng Mạnh sẽ ầm ầm ngã xuống. Khi một người khổng lồ ngã xuống, phần xác ăn thịt là trạng thái bình thường của những con cá mập khổng lồ. Dùng cây đao này rất khó. Cho nên, cách bố trí của Tô Bình Nam ngay từ đầu đã đủ cẩn thận. Có thể nói từ lúc Trần Đông của Hòa Ký tiếp xúc với Hoa Thiên, việc hợp tác không phải lúc nào cũng là lời nói thật. Hoa Thiên không phải kẻ ngốc, nhưng vẫn bị lời nói của Trần Đông đả động. Cảnh giới cao nhất của nói láo là chính thật một giả. Việc nhà họ Tăng chèn ép Hòa Ký đã không còn là bí mật trên giang hồ. Việc Tăng Quốc Sơn bán tòa nhà cũng là thật. Thậm chí 80 triệu tiền mặt không phải là không có căn cứ. Đầu lĩnh phi cơ của Hòa Ký kiêu ngạo như vậy, tất nhiên hắn sẽ trả thù. Có thể làm. Đây là đáp án Hoa Thiên đưa ra cho mình. Vì vậy, dù tinh ranh như một con cáo, hắn vẫn vô tình rơi vào bẫy của Hòa Ký. Tầm nhìn của Hoa Thiên có hạn nên hắn từ đầu đến cuối hắn không thể ngờ rằng mình chỉ là một thanh đao cho người khác mượn. Chương 1776. Từ bỏ nhiệm vụ trước khi vụ việc gây chấn động cảng thành và thậm chí cả thế giới bắt đầu, Đường Đường mới vào ngành chỉ cách địa điểm xảy ra sự việc chưa đầy 100m, có thể nói nữ hài đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển. Vốn dĩ nàng không muốn tới đây. Nàng làm việc cho một tờ báo lá cải. Nàng cho rằng đây chỉ là tắt đường mà thôi. Đối tượng của loại tin tức này hẳn là bản tin lúc 9 giờ. Đưa tin về những chuyện này trên tờ báo mà nàng làm việc không gì khác ngoài lấp đầy một số trang để làm cho nó trông bớt giống tờ báo lá cải. Những tạp chí hàng tuần với nội dung như vậy sẽ không bao giờ được chú ý nhiều, vì vậy lợi ích mà nàng có thể nhận được rất ít. Nhưng không còn cách nào, kinh nghiệm của nàng quá ít. Buồn chán quá, nàng nhấp một ngụm nước khoáng mà mình mang theo, mở chiếc máy ảnh Leica của mình, tùy ý chụp vài bức ảnh. Dự định cứ thế cho qua. Thiệt thòi cho ngươi rồi. Lần đầu tiên ngươi ra sân lại chụp mấy chiếc xe nát. Nữ hài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc máy ảnh có độ phóng đại cao mà nàng mua với giá rất đắt. Xem qua vài bức ảnh do mình chụp, Đường Đường có vẻ hơi không hài lòng. Nữ hài dùng chiếc máy ảnh yêu quý của mình làm kính viễn vọng, chụp hình chẳng có mục tiêu, cố gắng chụp được một thứ gì đó khác biệt. Thật là một anh đẹp trai trong bộ quân phục. Nữ hài cực kỳ ám ảnh về ngoại hình đã khóa ống kính máy ảnh của mình về phía một nam nhân mặc quần áo cảnh sát đang giải tỏa giao thông. Đối phương trông còn trẻ nhưng rất đẹp trai, cực kỳ giống Ngô Ngạn Tổ hiện đang nổi tiếng. Đẹp trai như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Nữ hài suy nghĩ, sau đó tiện tay nhấn nút chụp. Dù sao chụp ảnh cho mấy soái ca cũng không tệ. Một giây tiếp theo, biểu cảm của Đường Đường đang bấm máy trở nên cực kỳ kinh ngạc. Kèm theo một tiếng súng trầm đục, một đóa hoa máu kinh người nở trên trán của Mỹ Nam mặc quân phục trong ống kính của Đường Đường. Máu tươi bắn tung tóe trong không khí, rất giống một bức họa trong mắt Đường Đường. Một bức tranh phong cách tự do vẽ bằng mực. Cùng lúc đó, Đường Đường vừa mới nhấn nút chụp khiến thời gian vĩnh viễn đóng băng tại thời điểm này. xảy ra chuyện gì vậy? Đường Đường hoàn toàn không biết bức ảnh mình vừa chụp được quý giá cỡ nào. Nàng giật mình ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Nhờ có máy ảnh nên hình ảnh nàng nhìn thấy vô cùng rõ nét, thậm chí nàng nhìn rõ màu trắng xen lẫn trong dòng máu đỏ. Là óc người. Sau khi đoán ra được đó là cái gì, Đường Đường cảm thấy dạ dày co thắt, cảm giác buồn nôn khiến nàng suýt chút nữa ói ra. Hiện tại không phải là thời Cửu Long Thành trại mười mấy hai mươi năm trước, đây không phải đang đóng phim. Khi người bình thường gặp phải tình huống đột phát này, làm sao có thể giữ bình tĩnh được? Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn. Mấy chiếc xe di chuyển như rùa bò ở gần vụ án nổ súng đều giống như con thỏ giật mình, rất nhiều tài xế không hẹn mà cùng đạp chân ga. Thăng thăng thăng. Đoạn đường vốn đã hỗn loạn, tốc độ này lập tức khiến mấy chiếc xe tông vào nhau, nhất thời tiếng còi cảnh báo chói tai của ô tô và tiếng hét inh tai nhức óc của người trên đường hòa trộn vào nhau, vang vọng khắp con đường. Ghê quá đi mất. Đường Đường lẩm bẩm một mình, nhìn khung cảnh như đang đóng phim một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lùi lại thời gian về 5 phút trước. Anh cảnh sát đẹp trai chạy tới trước xe của mấy người Hoa Thiên, tiên sinh, phiền ngươi phối hợp với mệnh lệnh của chúng ta, bây giờ gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Hoa Thiên vừa kín đáo vỗ vai A Vượng, vừa mỉm cười với anh cảnh sát đẹp trai, vâng thưa sếp, chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Anh cảnh sát đẹp trai gật đầu. Lúc hắn định rời đi, hắn vô tình nhìn thấy một chiếc túi đen đặt ở hàng ghế sau. Bên trong là cái gì? Anh cảnh sát đẹp trai nhíu mày chỉ vào túi đen, vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc túi du lịch màu đen kia được đóng kín, còn bị mấy người ngồi ở hàng ghế sau dùng cơ thể che khuất. Trực giác mách bảo hắn đồ vật bên trong không đơn giản. Không có gì, một ít quần áo cũ thôi. Hoa Thiên rất thông minh gợi đề tài, sếp ơi, bây giờ hỗn loạn như vậy. Ngươi chạy qua chạy lại lâu như vậy, có phải là rất khó lưu thông không? Anh cảnh sát đẹp trai không nói gì, chỉ nhìn mấy người trong xe bằng ánh mắt nghi ngờ và biểu cảm do dự. Sếp à, chúng ta phải rời đi. Ngươi giúp đỡ đi mà, mọi người kiếm tiền không dễ, ngươi chậm trước chút nha. Anh cảnh sát đẹp trai bắt đầu do dự. Hắn nhìn hàng xe dài trên đường, đang định nói cho đi qua thì một tiếng súng vang lên. Thằng! Không biết từ lúc nào tài xế A Vượng đã cầm súng bắn anh cảnh sát đẹp trai gần trong gang tấc. Tất cả mọi người trong xe của Hoa Thiên và mấy cảnh sát ở đằng xa đều sững sờ trước biến cố này. Ngươi điên rồi. Hoa Thiên giận dữ hét vào mặt A Vượng. Hắn không thể nào hiểu được tại sao A Vượng lại làm như vậy. Rõ ràng là đối phương đã có ý định cho bọn hắn đi qua, vậy mà A Vượng lại nổ súng, như vậy có khác gì kéo tất cả mọi người vào chỗ chết. Bỏ xe, chúng ta đi. Hoa Thiên vẻ mặt dữ tợn vừa giơ tay bắn mấy cảnh sát bao vây mình, vừa điên cuồng hét lên, từ bỏ nhiệm vụ. Nói xong, nam nhân cười lạnh nổ súng bắn A Vượng. Thằng! Máu đỏ và óc trắng của A Vượng bắn lên buồng lái. Chương 1777. Ảo giác kéo chúng ta cùng chết ư? Ta giết ngươi trước. Hoa Thiên nhìn thi thể của A Vượng, phun một bãi nước bọt rồi mới mở cửa xe, Thái Bình, chia vũ khí cho mọi người. Thiên ca, ta biết rồi. Thái Bình lôi ra một chiếc túi du lịch màu đen, bên trong là 5-6 khẩu súng K-47 và đạn đầy ắp. Mạng là của mình, mọi người theo sát ta. Hôm nay cho dù là ông trời cũng không bắt được ta. Sống chết trước mắt, Hoa Thiên thể hiện rõ tính cách bưu hãn liều mạng. Sau khi bình tĩnh lại, chẳng những hắn không bối rối mà còn bắt đầu dẫn theo mấy người khác xông ra ngoài. Gương mặt của mấy người Thái Bình cũng mất đi vẻ kinh hoảng ban đầu, trở nên dữ tợn. Lần trước cảng thành xảy ra vụ nổ súng trên đường là 7 năm trước, hung thủ là Diệp Kế Hoang cực kỳ ngông cuồng. Ngày hôm nay, Hoa Thiên lại khiến cho không ít người cảng thành láng máng nhớ lại chuyện năm đó. Một khắc sau, tiếng súng liên miên vang vọng khắp con đường dài. Khi tiếng súng thứ nhất vang lên, Tăng Quốc Sơn vừa mới xuống xe. Nam nhân trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, được thuộc hạ vây quanh bước đi thật nhanh. Hội nghị quỹ tiền tệ quốc tế lần này được tổ chức tại cảng thành với quy cách cực cao. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng tài chính càng quét Đông Nam Á càng nâng cao tầm quan trọng của hội nghị. Tăng Quốc Sơn là một trong số ít những tư bản được mời. Từ điểm này có thể nhìn ra sức nặng của Tăng gia trong giới kinh doanh cảng thành. Tuy scandal của con trai Tăng Trí Uy khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Tăng thị giảm đáng kể, nhưng không đến mức thương cân động cốt. Quả thật sự việc khá âm ỉ, rất nhiều nghị viên chỉ trích hắn can thiệp vào sự công chính của tư pháp. Không quyền không thế. Một nghị viên khu môi múa mép cũng chỉ là tú tài tạo phản mà thôi. Tăng Quốc Sơn cười khẩy. Nếu không thể che giấu sự việc được nữa, tất nhiên sẽ có quản gia thôi gánh chịu. Thậm chí nhà họ Tăng đã chuẩn bị sẵn bản thảo lão quản gia lừa gạt đứa con trai không nên thân của mình, chỉ chờ cơ hội thích hợp sẽ tung ra. Trí nhớ của mọi người không tốt. Chỉ cần Tăng Quốc Sơn hắn không chết, không tới vài năm nữa mọi người sẽ quên hết tất cả. Đến lúc đó, quản gia thôi vẫn là quản gia thôi trịch thượng kia, không thay đổi chút nào. Có điều Tăng Quốc Sơn cực kỳ kinh ngạc trước thực lực mà Hòa Ký bày ra. Dưới một loạt hành động của hắn, đối phương không hề loạn, cực kỳ kiên cố. Hiện tại phía cảnh sát đã nổi lên rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trước khi tới đây hắn đã nghe tin chủ nhiệm phòng điều tra ICAC Lục Chí Liêm cũng bắt đầu nhúng tay. Điều này khiến hắn rất bất an. Thằng! Tiếng súng chát chúa khiến Tăng Quốc Sơn kinh ngạc. Hắn không phải hán tử xuất thân từ chém giết nên không nhạy cảm với âm thanh này. Hôm nay hắn đi tham dự hội nghị, người bên cạnh đều là tinh anh thương nghiệp, phản ứng không nhanh. Chính phản ứng này đã lấy mạng hắn. Khi hắn dừng bước nhìn về hướng phát ra âm thanh, một viên đạn lạc xuyên qua cổ hắn. Đại nghiệp thiên thu một ấm trà, hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu. Tăng Quốc Sơn che cổ ngã xuống, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng và khó tin. Mỗi tháng hắn bỏ ra mấy trăm nghìn để tập thể hình và chăm sóc sức khỏe, vậy mà lại chết thế này ư? Sinh mạng nhanh chóng trôi đi, nam nhân nhắm mắt lại trong tiếng hét của mọi người. Hiện thực không phải phim ảnh, sau khi Tô Bình Nam bộc lộ thực lực, hắn sẽ không quấn lấy nhà họ Tăng chém giết như trong phim. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bạo lực mới là phương thức tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Cẩm Tú làm việc hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Trên đường đạn bay vèo vèo. Đường Đường ngồi xổm phía sau một chiếc xe điên cuồng ấn chụp. Toàn thân nữ hài rung lên. Không phải nàng sợ, mà là kích động. Hiện tại Đường Đường đã tỉnh táo lại. Tin tức lớn và độc nhất vô nhị có ý nghĩa gì, là danh lợi đó. Người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn. Đường Đường dám giơ máy ảnh chụp điên cuồng là vì nguyên nhân này. Nữ hài chụp lại tất cả những gì xảy ra từ mọi góc độ. Nhất là Hoa Thiên đi đầu, tay trái dì lên thân súng AK điên cuồng bắn mở đường. Hắn là nhân vật quan trọng nhất trong các bức hình của nữ hài. Vào lúc này, có thể nói kinh nghiệm quyết định sống chết. Một cảnh sát xông đến đầu tiên bị bắn thành cái sàn, máu đỏ thẫm lên láng trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Đường Đường không chụp hình ảnh này, chẳng qua bỗng dưng nữ hài cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng đoán được tuổi tác từ gương mặt không còn sức sống kia của đối phương. Chừng 20 tuổi, độ tuổi trẻ trung tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn. Đường Đường chợt hiểu ra mình phải chụp lại sự kiện lớn ngày hôm nay như thế nào. Đám côn đồ không quan trọng, những người bình thường vô tội bị mất mạng cần được chụp lại khoảnh khắc cuối cùng trong đời. Phim trong máy ảnh không còn nhiều. Sau khi chụp đám côn đồ mấy tấm liên tiếp, nữ hài bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mục tiêu đáng chụp lại. Đột nhiên một hình ảnh khiến nàng sợ ngây người. Đường Đường bỗng nhiên phát hiện trên chiếc cầu vượt cách đó không xa có một người cũng cầm một khẩu súng giống y hệt bọn côn đồ. Bọn hắn còn có đồng bọn ư? Nữ hài kinh ngạc suýt hét thành tiếng. Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến nàng quên cả chụp ảnh. Người nọ đội mũ lưỡi trai, Đường Đường mở căng mắt cũng chỉ nhìn thấy chiếc cầm gầy gò của đối phương. Mà động tác của đối phương có thể miêu tả bằng một từ. Lưu loát. Rõ ràng là đối phương đã bắn một phát đạn, nhưng Đường Đường không chắc mình có nghe thấy âm thanh hay không, cứ thế nhìn đối phương thu súng, cất hung khí giết người vào một cái túi hình chữ nhật rồi biến mất trong đám đông. Trên cầu vượt có không ít người qua lại, nhưng dường như ai cũng biến thành người mù, vẫn đi lại không ngớt. Trong hữu ý vô tình, kẻ xấu dường như chưa từng xuất hiện kia đã biến mất dạng. Ảo giác sao? Hay là những người đó đều bị mù? Đường Đường dụi mắt, trên cầu vượt yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nữ hài không biết rằng nếu không phải do góc độ nàng đứng quá đặc biệt thì chưa chắc nàng có thể phát hiện ra cảnh tượng nhanh như chớp ấy. Chương 1778. Giả tâm tiến vào xã hội thượng lưu cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. So với đám côn đồ gan dạ kia, đám cảnh sát cẩn thận hơn nhiều. Bọn hắn vừa điên cuồng hò hét vào bộ đàm vừa nghiêng người tựa vào vật cản. Không nhanh không chậm ngắm bắn đám côn đồ bỏ trốn. Nhưng hiện tại con đường quá hỗn loạn, đám cảnh sát không thể ra tay tùy tiện như đám côn đồ không có gì kiên kỵ kia, nhất thời bị mấy người Hoa Thiên lấn át. Đi thôi. Hoa Thiên gào lên với Thái Bình vẫn đang điên cuồng nổ súng, dẫn đầu nhảy qua rào chắn ven đường. Đầu óc hắn vẫn luôn tỉnh táo, tất nhiên biết tình hình phe mình tốt là bởi vì đã đánh cho quân đội trở tay không kịp. Nếu không rời đi ngay thì phe mình không ai thoát được. Mấy người còn lại lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, khi Thái Bình nhảy qua rào chắn, đột nhiên hắn giống như bị gậy đập vào người, rơi thẳng xuống. Một viên đạn bắn thủng đùi hắn. Nam nhân lão đảo đứng dậy. Vì đùi không có sức nên động tác nhảy qua rào chắn vô cùng chậm chạp. Thằng. Lại thêm một phát súng bắn trúng lưng Thái Bình. Chính phát súng này làm cho nam nhân không còn sức đứng dậy, vũ khí trong tay vì quán tính lúc ngã xuống mà văng ra xa. Đen thật. Thái Bình biết rõ mình không có sức nhảy qua rào chắn, song vẫn giãy dụa dựa vào rào chắn, không ngừng thở hổn hển. Đi bình an. Thái Bình mỉm cười nói với Hoa Thiên đã dừng bước, vẻ mặt do dự. Bất kể kết cục của mình ra sao, cái tên hung hãn này chịu dừng bước vì mình chứng tỏ mình vẫn có một người huynh đệ. Vậy là đủ rồi. Thái Bình vẫy tay, ra dấu nhờ vả. Hoa Thiên gật đầu thật mạnh, sau đó bóp cò. Thằng. Trán của Thái Bình phun máu, cơ thể co giật vài cái rồi không còn hơi thở. Lạp Liệm, cướp một chiếc xe đi về phía đường Na Thần. Đi bên đó không kẹt xe, chúng ta có thể thoát. Hoa Thiên không nhìn lại Thái Bình đã chết. Ra ngoài lăn lộn thì sống chết có số, giàu sang do trời. Không trách được hắn, cũng chẳng trách được bất kỳ ai. Thái Bình biết quá nhiều chuyện, trong tình huống này Cảng Thành nhất định sẽ dốc toàn lực bắt mình, vì vậy đối phương phải chết. Tốc độ của Lạp Liệm rất nhanh. Sau khi ép một chiếc xe Pika dừng lại, hắn kéo tài xế ra ngoài, lên xe đi Thiên Ca. Lúc này Hoa Thiên thể hiện ra vai trò của một thủ lĩnh. Hắn bắn hết một băng đạn rồi mới lên xe cuối cùng. Chiếc xe Pika màu xanh đậm gầm rú lao ra ngoài trong tiếng súng bắn điên cuồng của cảnh sát. Rốt cuộc trên đường Queen không còn tiếng súng rít gào nữa, tiếng kêu khóc cuồng loạn đầy ắp con đường chật chội. Ít nhất thì trong mắt người bình thường, sự kiện đáng sợ như địa ngục này rốt cuộc cũng kết thúc. Có một phóng viên đang chụp ảnh, ta không chắc nàng có chụp được ta hay không. Kẻ xấu thần bí trong mắt đường đường kia đã lên một chiếc xe Mercedes lao nhanh như bay. Hạng Tiểu Bình nói bằng giọng điệu không chắc chắn, có người sẽ giải quyết tốt hậu quả. Đỗ Cửu lái xe không lộ vẻ kinh ngạc, việc ngươi phải làm là lập tức lên thuyền từ Đồn Môn, hoàn toàn biến mất khỏi Cảng Thành. Được. Hạng Tiểu Bình châm điếu thuốc lá, hật hững trả lời. Khói xanh bốc lên trong xe. Giải quyết tốt hậu quả. Ý nghĩa rất đơn giản, đó là giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề còn lại sau khi sự việc xảy ra, giúp cho kết quả càng thêm hoàn mỹ. Tăng Quốc Sơn chết rồi, chết bởi một viên đạn lạc. Với mạng lưới thông tin nhanh nhạy của Lý Văn Bân, tốc độ lấy được tin tức tình báo vô cùng nhanh. Lý Thương Đông báo cáo tình hình qua điện thoại không biết trong lòng cấp trên của mình đã nổi sóng to gió lớn cỡ nào, hắn vẫn nói ra phán đoán của mình, trong chuyện này chúng ta không có nhiều trách nhiệm. Ây mà ngờ được Hoa Thiên lại tình cờ xuất hiện chứ, nhưng bên tổ trọng án đã phát điên, bên trên đã ra lập quân lệnh trạng, chỉ cần Hoa Thiên vẫn còn ở Cảng Thành. Ta biết rồi, bên này sẽ nhanh chóng ép Hòa Ký khôi phục công việc. Tăng Quốc Sơn chết rồi, rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo. Lý Văn Bân bình tĩnh cúp máy. Hay cho một chiêu giấu trời qua biển. Lý Văn Bân không cần chứng cứ, hắn có thể khẳng định Hoa Thiên bị phi cơ lợi dụng, tên này chỉ là vật hy sinh. Tổ trọng án muốn bắt Hoa Thiên. Đùa gì thế? Không phải Lý Văn Bân không tin tưởng năng lực của tổ trọng án. Mạng lưới quan hệ của Hoa Ký trải rộng toàn bộ thế giới ngầm Cảng Thành, vô cùng đáng sợ. Hoa Ký nhất định sẽ làm cho người này biến mất triệt để. Nếu đổi lại là mình cũng nhất định sẽ làm như vậy. Chết không đối chứng. Hoa Thiên đã là một quân cờ vô dụng, với tính cách của phi cơ, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương ta. Nam nhân nghiêm mặt, cuối cùng thở dài. Thế là 30 phút sau khi Tăng Quốc Sơn chết, Lý Văn Bân gặp phi cơ lần thứ ba. Các ngươi đi làm việc đi. Lý Văn Bân xua tay bảo mấy cấp dưới rời đi, một mình đi vào phòng giam của phi cơ. Vẫn quy tắc cũ, Lý Văn Bân chỉ liếc nhìn một cái, camera trên tường lập tức đổi hướng tắt máy. Phi cơ yên tĩnh ngồi trong góc, ngẩng đầu nhìn Lý Văn Bân với ánh mắt như cười như không. Nghe nói ngươi thích xì gà, ta cố ý mang cho ngươi một điếu. Lý Văn Bân không giận dữ và khinh bỉ như hai lần trước. Hắn giống như một người bạn cũng ngồi cạnh phi cơ, lấy bật lửa ra đưa cho đối phương. xì gà châm lửa bằng bật lửa không ngon. Phi cơ bắt chước dáng vẻ Tô Bình Nam hút xì gà, bắt đầu châm lửa. Khi cảm thấy được rồi, hắn mới nở nụ cười, cho ta mượn dao cắt đuôi xì gà. Lý Văn Bân vẫn đưa cho đối phương. Hắn híp mắt nhìn phi cơ mặc áo tù màu vàng nhạt, hành động châm xì gà giống như quý tộc. Từ chi tiết có thể nhìn ra rất nhiều điều. Từ hành động hút xì gà của phi cơ, có thể nhìn ra giả tâm tiến vào xã hội thượng lưu của hắn. Chương 1779. Quang Tung phân nhập cuộc ta coi thường Hòa Ký rồi. Nói đi, chúng ta cần hợp tác thế nào? Sau thời gian 3 năm, rốt cuộc Lý Văn Bân đã cúi đầu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn xem thành ý của Hòa Ký. Thế giới này không phải đen trắng rõ ràng. Lý Văn Bân không phải tấm chiếu mới, sở dĩ hắn đồng ý với đối phương là vì hắn cảm thấy không thể ngăn cản chuyện Hòa Ký một nhà độc đại. Đánh chết phi cơ. Cảng thành sẽ càng loạn. Lần này những gì phi cơ thể hiện ra khiến người ta sợ hãi. Nam nhân quyết định hợp tác, dựng lên một quy tắc mới. Mọi người không cần một mất một còn, làm cho trị an cảng thành đạt tới mức độ hai phe hắc bạch có thể tiếp nhận. Đây mới là mục đích hắn hợp tác. Tăng Quốc Sơn chết rồi nhỉ? Phi cơ hút xì gà, người muốn thanh tẩy nội bộ, chuẩn bị cho việc thượng vị. Phi cơ che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng vô cùng tốt. Trong mắt rất nhiều người bao gồm cả Lý Văn Bân, phi cơ là một kiêu hùng tâm tư thâm trầm, thủ đoạn cay độc. Nhưng bản thân phi cơ biết rõ sức mình. Hắn không phải là kiêu hùng gì hết. Hắn hiểu rõ bản thân. Hắn cảm thấy mình cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ có năng lực hành động vô cùng mạnh trong tay lão đại mà thôi. Hắn kinh ngạc bởi vì trước khi Lý Văn Bân gặp hắn 10 phút đã có một tờ giấy nhỏ nói cho hắn cách ứng phó đại khái. Hắn dựa theo nội dung trong tờ giấy đã bị hắn nuốt vào bụng, hỏi ngược lại đối phương. Người biết rõ kết quả hơn ta mà. Lý Văn Bân không nhìn ra cảm xúc kinh ngạc được phi cơ che giấu rất tốt. Nam nhân cười gằn, hay cho một viên đạn lạc. Điều này khiến ta nghĩ tới bản báo cáo Nhiếp Bảo Ngôn từng nộp cho ta. Lý Văn Bân dừng lại, nhìn chằm chằm phi cơ, trên báo cáo nói đám người các hùng chí chết trong tay quân đội tinh nhuệ. Chắc hẳn kẻ giết Tăng Quốc Sơn cũng là những người này. Vì vụ án lớn này, ông chủ Hứa không thoát khỏi tội làm việc bất lực. Bên trên sẽ không bỏ qua cho hắn. Phi cơ quả là một quân cờ vô cùng xuất sắc. Hắn phớt lờ câu hỏi của Lý Văn Bân, chỉ lo diễn kịch dựa theo giấy nhắn, nhiệm kỳ của hắn rút ngắn 2 năm, mà ta khăng khăng buộc tội Tăng Quốc Sơn cản trở sự công chính của tư pháp, vừa hay cho ngươi đầy đủ lý do thanh tẩy nội bộ. Sếp Lý à, ngươi nên cảm ơn ta. Các ngươi muốn gì? Vẻ mặt phi cơ bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra vấn đề. Lý Văn Bân chỉ có thể đè lại nghi vấn trong lòng. Cản thành cần hai quy tắc. Một là dưới ánh nắng mặt trời, hai là trong bóng tối. Phi cơ cười sáng lạng, ngươi hiểu ý ta mà. Vả lại, Hòa Ký sẽ tuân theo quy tắc, trước đây chúng ta đã làm rất tốt. Trước tiên bảo người của ngươi trở lại làm việc đi. Ta có thể đảm bảo tất cả hành động nhắm vào Hòa Ký sẽ dừng lại. Lý Văn Bân nhìn phi cơ nuốt mây nhả khói, đưa ra điều kiện của mình, quy tắc có thể bàn bạc, ta sẽ thả hết người của ngươi ra. Nhưng ta muốn mọi vấn đề đều kết thúc trong nửa tiếng nữa được chứ? Không. Phi cơ trả lời. Bây giờ nói đến quy tắc thì hơi sớm. Hoa Thiên bắn không dưới 100 phát đạn trên phố xá Sầm Quốc, tổ trọng án đã điên rồi. Người kết thúc mọi chuyện trước đi rồi chúng ta bàn bạc. Lý Văn Bân kết thúc đề tài. Chúng ta rất am hiểu xử lý hậu quả. Hơn nữa, tất cả đều gió êm sóng lặng. Phi cơ nhìn theo bóng lưng Lý Văn Bân đi xa, lẩm bẩm một mình. Hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế vốn là chuyện tốt giúp nâng cao lòng tin của người dân đối với nền kinh tế cảng thành. Nhưng kết quả lại xảy ra sự cố trị an tồi tệ như vậy, có thể nói ấn tượng về khẩu hiệu an toàn là số một được cảng thành tuyên truyền với bên ngoài lập tức tan thành mây khói. Thế giới này rất phức tạp. Mọi chuyện đang xen hết lớp này đến lớp khác như mạng nhện, không vì ngành nghề khác nhau mà yếu bớt. Trong lúc mọi người còn đang chấn động vì sự hung ác của đám côn đồ và môi trường tệ hại của cảng thành, Quỹ Quang Tung phân sừng sỏ trong lĩnh vực vốn lưu động lựa chọn nhập cuộc phá rối vào lúc này. Nửa tiếng sau, sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông rớt hơn 4.600 điểm, cả thị trường chứng khoán sợ bóng sợ gió. Thời tới trời cũng giúp, thời qua anh hùng mất tự do. Cả thế giới, bao gồm cả Tô Bình Nam, đều không ngờ vốn lưu động quốc tế lại chọn thời điểm này nhập cuộc. Quang Tung và Tiger tấn công thị trường chứng khoán Cảng Thành sớm hơn thời không kia trong ký ức của Tô Bình Nam một tháng. Phải nói ánh mắt của những người này rất chuẩn, ra tay chính xác. Bọn hắn hiểu hơn bất kỳ ai hai chữ khủng hoảng có lực sát thương lớn cỡ nào đối với thị trường chứng khoán, cho nên lập tức bắt đầu cuộc tấn công đã được ủ mưu từ lâu. Chưa nói tới thị trường chứng khoán rung chuyển, chỉ riêng việc đối phó với người dân mọi tầng lớp thôi cũng đủ khiến hệ thống cảnh sát thở dài thường thường. Cách tốt nhất để che giấu một tin hot là tạo ra một tin tức lớn hơn. Đôi giày của vốn lưu động quốc tế khiến người ta lo ngay ngáy vẫn luôn treo trên đỉnh đầu Cảng Thành đột nhiên rơi xuống, làm cho tầm mắt của người dân chuyển dời sang vấn đề thiết yếu trong cuộc sống. Nhờ đó, áp lực mà hệ thống cảnh sát phải đối mặt lập tức giảm bớt. Người thật sự vui vẻ là Tô Bình Nam. Quang Tung Phan đột nhiên ra tay không ngừng khiến rất nhiều nguy cơ nhỏ đi nhiều, thậm chí hắn còn nhìn thấy một chuyện khác có tính khả thi. Chương 1780. Có kẻ muốn giết ta tiểu thư, cảnh sát kiểm tra, phiền ngươi giao đồ trong tay cho chúng ta. Đường Đường dùng hai tay bưng chiếc máy ảnh Lycra kỹ thuật số mà mình yêu thích như nâng niu cả thế giới. Thậm chí nữ hài không muốn đợi giao thông hoàn toàn khơi thông đã vội vã rời khỏi hiện trường. Nhưng nàng chưa đi được bao xa, đột nhiên mấy cảnh sát mặc thường phục đã chặn đường nàng. Người dẫn đầu nghiêm mặt lấy ra giấy chứng nhận của hắn. Động tác của đối phương rất tùy ý nhưng cũng rất nhanh, Đường Đường không nhìn rõ nội dung trên giấy chứng nhận nhưng cũng không nghi ngờ thân phận của đối phương. Nàng cảm thấy Đường Quyên xảy ra chuyện lớn như vậy, mình vội vàng rời đi quá thu hút sự chú ý, vì vậy cảnh sát căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Điều duy nhất khiến Đường Đường ấn tượng sâu sắc là mấy người này đều rất mạnh, khí thế bưu hãn và giả tính trên người bọn hắn khiến nàng không thở nổi. Một hán tử trong số đó thành thạo kiểm tra nội dung chụp hình trong máy ảnh Lycra của Đường Đường, điều này khiến nữ hài hơi căng thẳng. Có thể nói ảnh bên trong có giá trị ngàn vàng, nếu đối phương bất cẩn xóa mất thì e là mình sẽ nổi điên. Đổi lại là ngày thường, có lẽ Đường Đường sẽ lôi thân phận phóng viên ra để phản kháng, nhưng vừa rồi nàng mới tận mắt nhìn thấy một cảnh sát hy sinh, vì vậy hôm nay nàng kiên nhẫn là thường. Không dễ dàng, những người này không dễ dàng gì. Nữ hài may mắn không biết rằng hành động này của nàng khiến nàng đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Nội dung bình thường, cô phóng viên này rất may mắn, nàng chụp được cả quá trình vụ việc. Sau khi hán tử xem nội dung trong máy ảnh trả lại máy ảnh Lycra cho Đường Đường, người dẫn đầu đột nhiên lên tiếng. Đường tiểu thư, ngươi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nếu ngươi không có ý kiến thì ta muốn mời ngươi lên xe tường thuật chi tiết về tình hình cụ thể. Có lẽ điều này sẽ hỗ trợ chúng ta bắt giữ hung thủ. Tất nhiên chúng ta sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngươi. Có lẽ đối phương nhìn ra Đường Đường do dự, bèn bổ sung thêm một câu, ta biết tầm quan trọng của thời gian đưa tin. Thế này nhé, chúng ta vừa nói chuyện vừa lái xe đưa ngươi trở về, như vậy thì không tốn thời gian, lại còn an toàn. Câu nói này khiến Đường Đường ngoan ngoãn đi theo mấy người lên một chiếc xe Audi màu đen. Xe nhanh chóng hòa vào con đường đông nghìn nghịch. Công tác giải quyết hậu quả của tập đoàn Cẩm Tú vẫn đang tiếp tục. Tổ trọng án cũng dốc hết toàn lực hành động, bắn hàng trăm phát đạn trên đường trước sự mặt toàn thế giới, gây nên hậu quả nghiêm trọng 3 người chết 5 người bị thương. Nếu không bắt được Hoa Thiên, không phải chúng ta mất mặt mà là 30.000 cảnh sát Cảng Thành mất mặt. Trương Triệu Huy đang phát biểu là nhân vật thực quyền xếp thứ hai trong tổ trọng án. Bình thường nam nhân vốn đã ít nói ít cười, lúc này nét mặt càng thêm nghiêm túc. Ông chủ động đã gọi điện tới, hơn nữa mấy ban ngành khác đều gây áp lực cực lớn cho tổ trọng án. Hiện tại bọn hắn đã không còn đường lui. Nhất định phải rửa nhục. Ánh mắt nam nhân hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn Trương Chí Hằng làm việc điên cuồng nhất, liều mạng nhất trong tổ trọng án, giọng điệu chân thành, Chí Hằng. Ngươi làm việc luôn to gan lớn mật. Lần này ta đã nói chuyện với tổ trưởng, tất cả mọi chuyện trong quá trình hành động ngươi muốn làm thế nào cũng được, tất cả đã có chúng ta chống đỡ. Trương Chí Hằng tính cách liều lĩnh, thủ đoạn bắt tội phạm quá khích, cho nên thường xuyên bị khiếu nại. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người trong tổ trọng án thống nhất ủng hộ tên điên này. Ngay cả hình phạt trước kia chúng ta cũng giúp ngươi xử lý. Đừng vội cảm ơn, chúng ta phải đạt được một mục tiêu. Trương Triệu Huy xua tay. Tiếp tục nói với Trương Chí Hằng rục rịch muốn hành động, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra một lời giải thích cho 7 triệu người dân, nói cho mọi người biết Cảng Thành không phải là 10 năm trước. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Cuộc nói chuyện này khiến Trương Chí Hằng vốn uể oải lập tức ưỡn thẳng lưng. Nam nhân nghiêm túc làm động tác chào, sau đó sải bước đi ra khỏi văn phòng. Trương Triệu Huy còn chưa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng hét của tên điên kia vang lên bên ngoài văn phòng. Các huynh đệ, làm việc thôi. Lần này lão đại nói muốn hành động thế nào cũng được, thoải mái xin vũ khí mình thích. Mục tiêu của chúng ta là Hoa Thiên. Tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo khiến gương mặt nghiêm nghị của Trương Triệu Huy nở nụ cười. Hắn thích những thanh niên dồi dào tinh lực, không biết sợ là gì này. Can đảm, tràn đầy chí tiến thủ. Chỉ có những người này mới là nhân tố bảo đảm cho sự an toàn của cảng thành. Còn đám chính khách luôn miệng nói phục vụ mọi người. Nam nhân cười khẩy. Hoa Thiên thật sự lỗi đời. Hắn đổi 4 chiếc xe, cẩn thận từ bỏ tất cả hang ổ mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Một tiếng rưỡi sau, hắn dẫn theo 3 người Lạp Liệm, Kim Cương và Mã Đạt tới tòa nhà Phúc Hải. Sau này tòa nhà Phúc Hải có một cái tên, đó là tòa nhà mãnh thú chật chội nhất thế giới. Nơi này vô cùng hỗn loạn, mấy chục nghìn người chen chúc trong một tòa nhà. Tầng 13 dãy B là căn cứ bí mật nhất của Hoa Thiên. Không được liên lạc với bất kỳ ai, bao ngay cả ba mẹ người thân của các ngươi cũng không được. Trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, vẻ mặt Hoa Thiên hung ác như quỷ dữ, sự việc bất thường, có kẻ muốn giết ta. Chương 1781 A đệ tòa nhà mãnh thú gồm 5 dãy hợp thành hình chữ E, bên trong có hơn 10.000 cư dân. Tường ngoài đủ mọi màu sắc và cửa sổ san sát thật sự là ác mộng của những người mắc hội chứng sợ lỗ. Nhưng địa hình phức tạp và thành phần hỗn loạn lại biến nơi này trở thành địa điểm tuyệt vời nhất của rất nhiều tội phạm lẫn trốn. Tầng 13 không bật đèn sớm như các hộ gia đình khác, trong phòng cực kỳ tối tăm, ánh mắt Hoa Thiên đảo tới đảo lui trên người mấy kẻ liều mạng đi theo hắn. Sau khi tái hiện lại quá trình chạy trốn trong đầu, hắn mới thả lỏng. Chắc hẳn mấy người này không có vấn đề. Hoa Thiên lăn lộn giang hồ, phong cách làm việc rất giống sói Tây Bắc nội địa. Bọn hắn tàn nhẫn, gian xảo, làm việc hung ác. Hơn nữa, những người này đều có một đặc điểm giống nhau. Đa nghi. Sói Tây Bắc du tẩu giang hồ sẽ không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân. Trong quá trình chạy trốn, Hoa Thiên vẫn luôn có nghi vấn lẩn vẩn trong đầu. Tại sao A Vượng lại làm vậy? Ra ngoài lăn lộn, kẻ liều mạng có hung ác đến mấy cũng chỉ muốn cầu tài. Nhưng trong tình huống đó A Vượng lại nổi điên, nguyên nhân là gì? Thằng ngu cũng biết kết cục khi làm vậy là thập tử nhất sinh. Cho dù sống sót thì ở cảng thành cũng chẳng còn nơi đặt chân. A Vượng được Thái Bình chọn làm tài xế không chỉ vì hắn biết lái xe, mà còn bởi vì có vết xe đổ Trường Phát Phi nên Hoa Thiên đã nghe ngóng lai lịch của người này. Thậm chí hắn còn cố ý bảo Thái Bình tránh Hòa Ký, tiến hành điều tra kỹ càng. Kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng với người này. Một tên côn đồ bình thường của Hòa Ký, không giam dự vào những cuộc chém giết, vẫn luôn làm việc cho một đại lý ô tô, kỹ thuật rất tốt. Điều khiến Hoa Thiên hài lòng nhất là A Vượng làm việc rất bình tĩnh. Nhưng Commoner thế mà là bình tĩnh nhá. Nghĩ đến hành động của A Vượng, Hoa Thiên chửi Commoner cả ngàn lần. Nếu nói trong chuyện này không có nội tình mà mình không biết, có đánh chết hắn cũng không tin. Thiên ca, là ai muốn giết chúng ta? Bây giờ phải làm sao? Lạp Liệm là người mới duy nhất trong nhóm nhỏ này, dễ nhận thấy hắn không bình tĩnh như những người khác. Thấy Hoa Thiên trầm tư suy nghĩ, hắn là người đầu tiên lên tiếng. Ta không biết, nhưng ta nhất định phải làm rõ. Bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử của chúng ta. Hoa Thiên cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng không nghĩ ra manh mối. Kim Cương buồn bực nói, có phải là Hoa Ký không? Dù sao A Vượng cũng là người của Hoa Ký. Hoa Thiên không nói gì. Đúng là có khả năng. Nhưng nếu đối phương muốn giết mình thì không cần tốn công tốn sức như vậy. Mấy ngày nay mình đều hoạt động dưới mí mắt Hoa Ký, làm như vậy hoàn toàn là thừa thải. Không phải Hoa Ký thì là ai? Bất kể có phải là Hoa Ký sai A Vượng làm như vậy hay không, chúng ta tuyệt đối không được tiếp xúc với bọn hắn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát chắc chắn sẽ phát điên. Ai mà biết được liệu bọn hắn có bán đứng chúng ta hay không? Hoa Thiên sắc mặt u ám, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. A đệ, nữ nhân duy nhất mà mình thích đang ở điểm hẹn đợi mình trở về. Bây giờ mình có nên liên lạc với nàng không? Lúc này Hoa Thiên vẫn chưa biết nữ nhân của mình đã có thai. Giang hồ là con đường không có lối về. Khoảng cách từ địa điểm xảy ra chuyện đến tòa soạn của Đường Đường không ngắn. Trong 20 phút ngồi xe, cảnh sát dẫn đội hỏi cặn kẽ những chi tiết nàng nhìn thấy. Hắn hỏi rất có kỹ xảo, hỏi đi hỏi lại tất cả vấn đề từ mọi góc độ khác nhau. Nếu có bất kỳ một chi tiết nào khác thường, hắn lập tức đặt ra nghi vấn. Đường Đường không nói ra cảnh tượng mình nhìn thấy trên cầu vượt. Không phải nàng muốn giữ bí mật giúp những tên côn đồ kia, mà bởi vì một loạt sự việc xảy ra khiến nàng không dám chắc mình có xuất hiện ảo giác hay không. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất khiến Đường Đường không muốn nói ra. Nàng không muốn lãng phí thời gian. Phải biết rằng trong lĩnh vực tin tức, thời gian là quan trọng nhất. Nếu nàng kể ra mấy chuyện này thì nhất định sẽ bị yêu cầu về đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Ai mà biết được trong khoảng thời gian xảy ra chuyện có người khác chụp được ảnh hay không? Nếu có người giành trước, vậy thì có khả năng nàng sẽ đánh mất cơ hội lớn nhất trong đời. Có đôi khi con người rất kỳ lạ. Nữ hài có thể buồn bã rơi lệ vì một anh cảnh sát đẹp trai, nhưng khi đối mặt với lợi ích thực tế, nàng lại giấu nhẹm chứng cứ quan trọng. Mong là không làm lỡ thời gian của ngươi. Sau khi đến tòa soạn, cảnh sát dẫn đội lịch sự mở cửa xe cho Đường Đường. Tiểu thư, ta hỏi lại một lần cuối cùng. Tuyệt đối đừng giấu giếm chúng ta bất kỳ chuyện gì, bởi vì điều này liên quan đến việc chúng ta có thể nhanh chóng phá án hay không. Nam nhân nở nụ cười có phần nghiêm nghị, vì vậy che giấu tức là trợ giúp tội phạm, hậu quả rất nghiêm trọng. Không có. Đường Đường lắc đầu ngoài ngoại. Câu nói này của đối phương khiến nàng dập tắt ý định chủ động đi khai báo tình huống sau khi đưa tin xong. Xem như đó là ảo giác vậy. Nữ hài ôm máy ảnh xông vào tòa nhà địa điểm của tòa soạn, hoàn toàn không biết mình đã tránh thoát điều gì. So với Đường Đường gặp may mắn, A Đệ xui xẻo hơn nhiều. Cuộc sống đi theo Hoa Thiên rất kích thích, nhưng không hẳn hạnh phúc. Tuy nhiên, A Đệ vẫn luôn cam tâm tình nguyện. Bởi vì nàng cảm thấy lưu vong nay đây mai đó là một chuyện rất lãng mạn. Nhưng khi một người phụ nữ mang thai, suy nghĩ sẽ thay đổi. Lần đầu tiên A Đệ chờ mong vào tương lai, điều nàng hướng tới không phải giang hồ hô mưa gọi gió, ân oán tình thù. Nàng muốn một tương lai ổn định. Nàng muốn là một người mẹ tốt, để cho con gái của mình không lớn lên trong hoàn cảnh như mình. Nàng muốn con gái của mình đi lên một con đường khác. Ừm, là con gái. Mặc dù chưa làm kiểm tra, nhưng trực giác mách bảo A Đệ đứa bé trong bụng mình nhất định là một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Chương 1782. Nói hết những gì ngươi biết lần này là lần cuối cùng A Đệ làm việc. Thậm chí nữ nhân đã quyết định nếu Hoa Thiên không chịu kết hôn với nàng, ổn định cuộc sống, thì nàng sẽ lấy phần tiền của mình, rời xa giang hồ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẻ mặt A Đệ dần trở nên nặng nề. Ông trời phù hộ đừng xảy ra chuyện gì. A Đệ không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của đàn em A Đạt, một mình quỳ trong góc thành kính cầu nguyện cho nam nhân bình an, thật sự là khác một trời một vực phong cách làm việc lạnh lùng dứt khoát ngày thường. Đáng tiếc giang hồ không tin ông trời, có người nói đùa hiện tại Hoa Thiên còn nổi tiếng hơn Tứ Đại Thiên Vương. Bởi vì hiện tại gần như toàn bộ người cảng thành đều đang tìm kiếm cái tên giấy lên sóng to gió lớn này. Ngoài sáng là hệ thống cảnh sát. Trong tối là Hoa Ký Long Bàn hộ cứ thế giới ngầm. Sự cẩn thận và linh hoạt giúp Hoa Thiên sống sót đến nay. Manh mối về hành tung của hắn bị cắt đứt ở chỗ bốn chiếc xe. Mà vị trí chiếc xe thứ tư dừng lại là bãi đổ xe của tòa nhà phồn hoa nhất vịnh Causeway. Xung quanh trống trải, trung tâm thương mại có bảy lối ra dẫn tới các hướng khác nhau. Không có ai biết rốt cuộc hắn đang trốn ở đâu. Sếp à, nếu ta biết thì ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Trong một con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà Trung Hoàng, nội gián A Vĩ trông vô cùng nhếch nhác, ngã trong góc hẻm đầy rác, vẻ mặt sợ hãi. Trương Chí Hằng nhìn tên nội gián thứ sáu mình tìm tới, biểu cảm nghiêm túc. Ta tới tìm ngươi bởi vì đã xác định ngươi biết một số tin tức. Ta không biết, tất cả mọi người đang tìm tên điên này, tin tức về hắn rất đáng tiền. A Vĩ vừa mới bò dậy, còn chưa nói xong đã bị đấm một phát trúng bụng, cả người lại ngã xuống. Trương Chí Hằng tiến lên một bước, tay phải túm tóc A Vĩ. Nện đầu đối phương xuống nền bê tông ẩm ướt lạnh lão. Một phát, hai phát, ba phát. Theo tiếng va đập khiến người ta lạnh gáy, máu trên trán A Vĩ nhuộm đỏ lề đường, hắn cũng kêu gào thảm thiết vì đau. Còn Trương Chí Hằng thì không có ý định dừng tay, vẫn nện mạnh đầu đối phương xuống đất. Ta thực sự không biết, còn tiếp tục sẽ chết người đấy. Sếp Trương, ta cầu xin ngươi dừng lại. A Vĩ ra sức vùng vẫy. Nhưng hiển nhiên cuộc sống hỗn loạn thường ngày đã móc rỗng thân thể hắn. Dưới hai bàn tay như sắt của Trương Chí Hằng, sức lực của hắn không đáng kể. Đỗ Thuận trong Ngũ Hổ Hòa Ký biết đó. Ta nghe nói đàn em Hỏa Ngưu của hắn từng xuất hiện cùng Thái Bình. Câu nói này khiến Trương Chí Hằng vốn ngó lơ lời cầu xin lập tức dừng lại. Hổ Tim Đông Đỗ Thuận. Nói tiếp đi, nói hết những gì ngươi biết. ngươi biết rõ kết cục của việc giấu giếm mà. Nụ cười của Trương Chí Hằng khiến A Vĩ vô cùng sợ hãi. Hoa Thiên có một nữ nhân tên là A Đệ. Nỗi sợ hãi thôi thúc A Vĩ trả lời câu hỏi với tốc độ cực nhanh, hẳn là Hỏa Ngưu biết nữ nhân này ở đâu. Ta không biết những cái khác. Trương Chí Hằng lấy ra một xấp tiền ném vào mặt đối phương, đây là số tiền ngươi nên nhận được. Nhưng nếu ta biết ngươi còn điều gì chưa nói, thì ngươi chết chắc đấy nhóc con. Mấy người Trương Chí Hằng rời đi rất nhanh. A Vĩ nằm rạp trên mặt đất thở hồng hộc hồi lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy. Hắn sờ cái trán vẫn còn chảy máu, vẻ mặt bi thảm. Trương Chí Hằng là tên điên, Hòa Ký là ma quỷ. Một khi Hòa Ký biết mình tiết lộ thông tin, e là mình sẽ phơi thay đầu đường. A Vĩ cúi xuống, thở hổn hển nhặt những tờ tiền tán loạn trên mặt đất, không nhịn được lẩm bẩm một câu, tin tức lấy mạng thế này mà chỉ trả 10.000 tệ, KMN quá keo kiệt. Một đôi giày da sáng bóng khiến động tác nhặt tiền của hắn dừng lại, thằng khốn, ngươi dẫm lên tiền của ta rồi. A Vĩ ngẩng đầu lên, một gương mặt vô cảm lọt vào mắt hắn. Sắc mặt nam nhân lập tức tái nhợt. Kiệt, Kiệt ca. Nam nhân đau khổ nói, sao ngài lại đến đây? Vừa rồi ta bất cẩn bị ngã. A Vĩ giải thích hơi lộn xộn. Hắn đang sợ. Hung nhân Kiệt, nhân vật lừng lẫy nhất trong Ngũ Hổ Hòa Ký. Thậm chí A Vĩ cho rằng hiện giờ Hung Nhân Kiệt còn tàn nhẫn hơn Lão Hổ Đỗ Thuận tạo dựng danh tiếng dựa vào lý lịch. Dù sao đối phương cũng nổi tiếng là làm việc không để lại đường sống. Một tiếng trước ở khu trò chơi điện tử, người bị mấy kẻ có vẻ là cảnh sát dẫn đi. Ta nói có đúng không? Hung Nhân Kiệt nhìn A Vĩ máu me đầy mặt, cất tiếng hỏi. Không phải cảnh sát, là mấy kẻ đòi nợ thôi. Kiệt ca, người cũng biết gần đây ta nợ Đại Mã ca không ít tiền mà. Có thể nói kỹ năng diễn xuất đạt điểm tối đa. Ánh mắt dè dặt và vẻ mặt vừa vô tội vừa bất đắc dĩ đã dựng lên hình ảnh dân giang hồ bị đòi nợ. Thế à? Hung Nhân Kiệt nhướng mày, Đại Mã ca mà ngươi nói có phải là Mã Viễn của Hào Mã Bang phụ trách cho vay nợ ở Tim Sa Chủy không? Là hắn. Tuy không biết Hung Nhân Kiệt muốn làm gì, nhưng A Vĩ đã không dám thở mạnh vẫn ngoan ngoãn trả lời. Ta là A Kiệt của Hòa Ký. Hung Nhân Kiệt nhìn chằm chằm A Vĩ. Lấy điện thoại ra, Mã Viễn, lúc nãy người của ngươi có đòi nợ ở Trung Hoàng không? Hai chữ Mã Viễn vừa thốt ra, A Vĩ mặt biến sắc đột nhiên biến thành con thỏ chạy thục mạng. Đối phương là Hung Nhân Kiệt của Hòa Ký. Đại Mã ca không có gan lừa đối phương. Bây giờ cơ hội sống duy nhất là chạy. Chạy bạc mạng. A Vĩ đang chạy trốn liếc nhìn Hung Nhân Kiệt đứng im bất động, rồi lại nhìn đầu hẻm gần trong gang tấc, vẻ mặt vẻ mừng như điên. Nhưng cơn đau nhức từ cẳng chân truyền tới khiến hắn hét lên thảm thiết. Sau khi ngã lăn, A Vĩ nhìn thấy một cái chân cách mình 3 mét. Giày nai màu xanh dương và chiếc tất màu lục nhạt nói cho A Vĩ một hiện thực tàn nhẫn. Đó là chân trái của hắn. Khoảnh khắc hắn chạy đến đầu hẻm, một chiếc điều chữa cháy lóe lên hàng quang đột nhiên phang vào mắt cá chân của hắn. Lực xung kích khi A Vĩ chạy điên cuồng và lực chém mạnh của đối phương tạo thành lực sát thương lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.